Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, chương 228, đáy lòng dục vọng. Võ Vương vẫn là Võ Vương, tới điệu thấp, đi vội vàng, không có chút nào dây dưa dài dòng, tựa hồ chuyện này cứ như vậy giải quyết. Bất quá, tại Lý Kỳ Phong trong lòng, sự tình chỉ sợ còn xa xa không có đơn giản như vậy. Võ Vương trước khi rời đi, đôi mắt sinh ra lưu lộ ra ngoài vẻ khác lạ, khiến cho hắn cảm thấy một tia áp lực vô hình. Nơi này lúc đế đô, không có chuyện gì là không thể nào. Đồng dạng mặt quỷ cùng quỷ đao hai người cũng là mịt mờ trao đổi một chút ánh mắt. Cái này Võ Vương vốn là giấu trong lòng cái này lôi kéo chi ý tới. Bây giờ lại là không công mà lui. Đây không thể nghi ngờ là thâm hụt tiền mua bán. Hiện tại thế đạo này, nguyện ý ngập bồ hòn người thật đúng là không có mấy người. Huống chi còn là cao cao tại thượng, quen thuộc đám người nịnh nọt cùng nịnh bợ Võ Vương. Cười cười, Lý Kỳ Phong cầm lấy một khối điểm tâm, nhai kỹ nuốt chậm, đầu của hắn ngay tại thì là đang không ngừng kế hoạch. Phải biết hắn đến đây đế đô mục đích chính yếu nhất vẫn là bái kiến cung thân vương. Điểm tâm đè xuống, Lý Kỳ Phong ánh mắt nhìn về phía quỷ đao, nói, mục đích của chúng ta chuyến này là đến bái kiến cung thân vương. Không biết ngươi có không có môn đạo. Quỷ đao nhìn thoáng qua trà lâu bên ngoài, nói, cung thân vương là đế quốc ngựa đạp giang hồ người phát ngôn. Tự nhiên sẽ đưa tới trong giang hồ, nhiều người hảo thủ ám sát, nghe nói nhiều lần đều là kém chút mất mạng. Như thế phía dưới, cung thân vương hành tung trở nên càng thêm ẩn nấp, thậm chí ngay cả hắn ở nơi đó đều là cực kỳ kia biết được. Giống chúng ta dạng này giang hồ nhân sĩ, muốn bái phỏng cung thân vương, kia không thể nghi ngờ là có thể so với lên trời. Quả thực có chút khó khăn, Lý Kỳ Phong gật gật đầu, ở trong đó độ khó trong lòng của hắn sớm đã là có chuẩn bị. Mặt quỷ đem một chén kia mấy lần bưng lên đến lại buông xuống nước trà rốt cục uống cạn. Nhiệt độ đã là có chút băng lãnh, hương vị tự nhiên cũng là có chút biến vị, bất quá mặt quỷ lại là mảy may không ngại. Trầm tư một chút, mặt quỷ trong thần sắc lộ ra một tia ngưng trọng. Nói, năm đó sư phó không phải đem một quân cờ an bài đến cung thân vương chính là bên người sao? Quỷ đao thần sắc không khỏi biến đổi. Ngươi muốn vận dụng quỷ đạo tử. Quỷ đao có chút khiếp sợ nói. Mặt quỷ trùng điệp gật đầu. Năm đó sư phó đem quỷ đạo tử an bài đến cung thân vương bên người vì cái gì chính là quỷ môn có. Thể leo lên trên cung thân vương cái này một cây đại thụ. Tìm kiếm che chở, tùy người lớn mạnh, đáng tiếc là tạo hóa trêu ngươi. Cây to này còn chưa leo lên trên. Quỷ môn chính là chia năm xẻ bầy, mà quỷ đạo tử thì là lưu tại cung thân vương bên người. Lúc này không cần chờ đến khi nào. Mặt quỷ ngữ khí kiên định đường. Quỷ ao gật gật đầu. Nói, năm đó sư phó an bài ta cũng là biết được mấy phần. Thế nhưng là ngươi cũng biết quỷ đạo tử đích thật là sư phó an bài quân cờ không giả. Nhưng là năm đó sư huynh đệ bên trong, chỉ có hắn một người tu luyện phù giáp khôi lỗi chi thuật. Từ trước đến nay độc lai độc vãng, cùng chúng ta những người này căn bản không có bao lớn giao tình. Hiện tại vài chục năm sự tình qua đi, ai có thể bảo đảm quỷ đạo tử đối quỷ môn không thay đổi tâm? Mặt quỷ trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Yên tâm đi, ngươi có thể nghĩ tới. Sư phó năm đó đều đã nghĩ đến. Cho nên tại xếp vào quỷ đạo tử thời điểm, sư phó chính là tại trên thân đã hạ chung trùng, lưu lại chuẩn bị ở sau. Chỉ sợ quỷ yên đạo tử thay lòng đổi dạ. Thật sự là khổ sư phó lão nhân ra. Vì quỷ môn thật đúng là thao nát tâm. Quỷ đao trong thần sắc lộ ra một tia bi thương, mặt quỷ trong đôi mắt cũng là lộ ra một tia khó mà che giấu đau đớn. Hai người bọn họ không giống với sư huynh của hắn đệ. bọn hắn từ tiểu tiện là quỷ vô nhai nuôi dưỡng lớn lên. Đối với quỷ vô nhai, tình cảm không chỉ là sư đồ tình cảm đơn giản như vậy. Càng nhiều giống như là phụ tử quan hệ tình cảm. Kia trung thuật mặc dù có thể khống chế áp chế quỷ đạo tử, nhưng là ta nghĩ nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, tình trạng vẫn là đừng dùng tốt. Tránh cho các ngươi sư huynh đệ ở giữa tình phân ra vết rách. Một mực trầm mặc, Lý Kỳ Phong lên tiếng nói, mặt quỷ nhìn thoáng qua Lý Kỳ Phong, nói, yên tâm đi, ta từ có chừng mực. Trên đường cái, hai người hai lên đi chậm rãi. Đây chính là từ trà lâu rời đi võ vương cùng tay kia cầm trường thương nam tử. Bất quá võ vương trong thần sắc hoàn toàn không có kia cách mở tửu lâu thời điểm thong dong cùng bình tĩnh, tương phản trong thần sắc sát ý lạnh thấu xương. Thật là một đám thứ không biết chết sống. Võ vương cắn răng nghiến lợi phun ra một câu. Bên người nam tử tựa như không có nghe được, không có chút nào đáp lại, thậm chí ngay cả trong thần sắc đều là không có chút nào động dung. Hít sâu một hơi, đem trong nội tâm lăn lộn lửa giận đè xuống. Võ vương ánh mắt nhìn về phía bên cạnh nam tử, nói, giao phó ngươi sự tình xử lý xong chưa? Nam tử kia gật gật đầu, tốt, lời nói ngắn gọn hữu lực. Võ vương gật gật đầu, suy nghĩ một chút, nói, người cửa chớp tiến đến, đem văn tiên sinh mời tới cho ta, liền nói ta có chuyện quan trọng thương lượng. Rất khó, nam tử lần nữa lên tiếng nói. Võ vương có chút nhíu mày, nói, vì sao? Nam tử nhìn thoáng qua võ vương long dai, nói, văn tiên sinh đi linh lung các, chỉ sợ thời gian ngắn đâu là không cách nào lại trở về. Long dai trong đôi mắt lập tức lộ ra một tia sát ý, kia linh lung các thế nhưng là trong đế đô nổi danh nhất tiêu kim khố. Diễm lệ 3000, doanh doanh yến nhi có thể nói là cái gì cần có đều có. Trong đế đô con em nhà giàu, trong lúc rảnh rỗi, 8-9 phần 10 chính là muốn tiến vào cái này linh lung trong các. Cái này linh lung các giai lệ đều có mình một tay tuyệt chiêu. Thổi kéo đàn hát có thể nói mọi thứ tinh thông. Bất quá cái này bạc tốn hao cũng là rất lợi hại a. Thường thường có người giấu trong lòng vạn kim tiến vào, sau đó người không có đồng nào giống như chó chết bị ném ra. Tại linh lung trong các, dùng tiền là không có chút nào cảm giác. Trong lúc bất chi bất giác bạc chính là uyển như là nước chảy tản đi. Đợi đến ôn nhu chi hương không còn ôn nhu thời điểm, chỉ sợ chính là bạc sạch sẽ thời điểm. Trong đế đô, cực kỳ nhiều người đều là tại tuần hoàn theo đầu linh lung các thiết luật. Có tiền thời điểm ngươi là đại gia, sơn chân hải vị, giai lệ vờn quanh, đỏ vòng lục gầy, tốt không thoải mái. Nhưng là nếu như không có trước, như vậy tốt nhất cụp đuôi ngoan ngoãn rời đi, nếu không kia như hổ sói người hầu sẽ không chút khách khí đưa ngươi ném ra linh lung các. Đem trong nội tâm sinh ra sát ý lắng lại, lòng dài trầm tư một chút, nói, ngươi đi nói cho Trương cá con, vô luận hắn dùng thủ đoạn gì, ta muốn tại sau một canh giờ nhìn thấy văn tiên sinh. Bình thản trong giọng nói mang theo một tia uy nghiêm, nam tử có chút gật đầu, dưới hông tuấn mã đột nhiên ra tốc, nhìn xem bóng lưng rời đi, lòng dai ghìm chặt tuấn mã, quay đầu, hướng về sau nhìn lại, lòng dai ánh mắt bên trong sát ý càng sâu, chờ xem, sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ để cho cự tuyệt ta người quỳ rạp xuống dưới chân của ta, hướng ta khẩn cầu. Không, ta muốn để người trong cả thiên hạ đều muốn quỳ rạp xuống dưới chân của ta. Võ vương thần sắc trở nên có chút kích động, có chút vặn vẹo, kia cầm dây cương trên tay phải, nhiều sợi gân xanh bạo khởi, bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng chuyện cân vớt bài dây hát huyền linh sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu.